Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình bày về giá trị của các mặt hàng mang tới nhãn hiệu Trung Hoa hiện nay, nếu như có thời gian, em nên ghé đến thăm. Tôi sẽ làm giúp em một tấm thẻ sinh viên. Mạc Hưng Văn nhìn lên đồng hồ, ước chừng nghe xong những bài giảng vừa đúng thời gian đến trường tiểu học kịp đón Mạc Phi về nhà. Cô vô cùng cảm tạ cô giáo Phùng. Nếu như em chịu khó chăm chỉ học hành như thế, thì tầm 30 là có thể thi MPA, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Mạc Hưng Văn bộc bạch. Em vẫn cảm thấy mình không đủ thời gian để học. Trước đây đúng là em lãng phí quá nhiều thời gian. Rồi cô thận trọng hỏi thêm, liệu em có thể làm được không ạ? Cô giáo Phùng động viên, không có vấn đề gì cả, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực là đủ rồi. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu mấy giáo viên giỏi bổ sung kiến thức cho em. Chuẩn bị khoảng 1 đến 2 năm, tôi tin là em có thể làm được. Trường chúng tôi có hợp tác với các học viên bên châu Âu. Thi vào trường chúng tôi cũng rất được, học phí lại đỡ tốn kém hơn các trường khác rất là nhiều. Mạc Hưng Văn liền nói đến vấn đề học phí. Cô giáo Phùng đưa ra một con số, Mạc Hưng Văn tự nhắm vào quyết định lùi về việc học MBA lại sau, vì e rằng trước khi Mạc Phi lên đại học, cô không đủ thời gian và tiền bạc để theo học lớp này. Thế nhưng cô vẫn chân thành cảm ơn cô giáo Phùng rồi nói thêm, em sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Ở thành phố này, tháng 9 rồi mà nắng vẫn còn gay gắt, mọi người đều phải tìm chỗ để tránh. Hôm nay tuy không phải lên lớp, nhưng Mạc Hưng Văn vẫn ngồi trong thư viện trường đại học sư phạm, chăm chỉ tự học. Cô im lặng ngồi một góc khuất. Do không phải sinh viên chính quy của trường nên nghiêm túc tuân theo quy định, im lặng nghiên cứu không gây sự chú ý của người khác. Khi đến lớp không bao giờ cô mặc trang phục đi làm, cũng không đeo kính, chỉ mặc áo sơ mi quần bò. Đeo chiếc cặp sinh viên không phải là hàng hiệu, tóc buộc gọn gàng sau lưng bằng một chiếc thun màu đen giản dị. Vậy mà vẫn có nam sinh đến tán tỉnh cô, cho dù cô đã ngồi góc khuất nhất của thư viện rồi. Người đã hỏi cô, bạn có thời gian tham dự vào buổi dạ hội chào mừng khai giảng tối nay không? Mạc Hưng Văn không thể không đáp, cẩn thận. Cô nhận ra ngay nam sinh trước mặt mình, học kỳ trước anh ta đã tới chào hỏi và làm quen cô mấy lần liền. Lúc đó, trông mặt của cậu ta vẫn còn khá non nớt, bây giờ hình như đã cao lên khá nhiều. Mày rậm mắt to, khiến cho Mạc Hưng Văn tưởng tượng ra hình ảnh của Mạc Phi lúc lên đại học. Đối với những anh chàng thế này, cô lựa chọn giải pháp lắc đầu từ chối, không nói thêm nhiều. Thế nhưng sau 2 tháng nghỉ hè, người sinh viên này vẫn kiên quyết không từ bỏ, nên vấn đề nghiêm trọng hơn cô tưởng. Lần này cô phải nói thật, cậu đã nhầm rồi, tôi không phải là sinh viên trường này. Nam sinh kia liền nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Tôi biết mà, không khoa nào có sinh viên nữ như bạn hết. Anh chàng sinh viên dùng bộ dạng đắc ý non nớt của mình. Cô học lớp tại chức buổi tối. Mạc Hưng Văn nghe thấy liền nghĩ, mấy đứa trẻ bây giờ đúng là toàn thuộc KGB hết. Tên viết tắt của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. Cậu sinh viên nọ còn nói thêm, nhưng như thế thì có can hệ gì chứ? Mạc Hưng Văn đành phải cười, tỏ vẻ người lớn nói, năm nay chị đã 28 rồi, em trai nhỏ ạ. Em trai nhỏ này liền a lên một tiếng vô cùng bất ngờ, đứng bật dậy như thể đang ngồi trên chảo lửa, không biết nói thêm gì nữa. Cuối cùng Mạc Hưng Văn đành phải lên tiếng giải vây cho cậu. Cho nên buổi xã hội, khai giảng tối nay là cuộc tụ tập của đám thanh niên trẻ tuổi các cậu, chị đến chẳng thích hợp chút nào, có đúng không? Cậu em trai kia không nói thêm câu gì, ngoại trừ câu tạm biệt rồi quay người bước đi. Có lẽ cậu đã bị cô dọa cho chết khiếp rồi. Mạc Hưng Văn lắc lắc đầu, thu dọn sách vở, cầm theo thẻ sinh viên cô giáo Phùng đã làm cho đi vào giảng đường chính quy. Lúc Mạc Hưng Văn bước vào giảng đường chính quy, buổi thảo luận đã bắt đầu. Người đứng diễn thuyết không phải là giáo viên của Đại học Sư phạm, cũng chẳng phải chuyên viên của trung tâm nghiên cứu. Khi cô bước vào, liền nghe thấy hai nữ sinh ngồi hàng ghế sau cùng thì thầm to nhỏ với nhau. Luật sư chính hiệu tốt nghiệp trường Đại học Chính trị Pháp luật đúng là khác hẳn, diễn giảng vô cùng thuyết phục, lại đẹp trai, đúng là ăn đứt thầy giáo tiết môn kinh tế học nhỉ. Cậu đừng có khó tính quá thể, phó giáo sư tiết hôm nay đột nhiên bị cảm nên mới đến lượt khách mời thay thế. Có điều đúng là anh ấy thật sự trông rất đẹp trai. Mọi người thường nói, mấy động vật được học ngành chính trị pháp luật đều chẳng thể nào cao quá 1m7. Xem ra đều là lừa gạt, nhảm nhí cả thôi. Mạc Hưng Văn tìm một chỗ ngồi thích hợp ở hàng ghế sau cùng, nghiêm túc nghe Mạc Bắc thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tháng 9 chiếu xuyên vào giảng đường, đúng ở chỗ anh đứng, khiến cho khuôn mặt điển trai của anh càng trở nên quyến rũ. Mạc Hưng Văn đành phải coi anh như một người xa lạ, không quen biết. Anh giảng về vấn đề của một doanh nghiệp lớn ở Trung Hoa đang thông qua giá trị của sản phẩm để đưa cổ phiếu lên thị trường. Tư liệu vấn đề này rất nhiều, vậy mà anh vẫn nắm rõ tất cả rồi trình bày vô cùng có tình có lý. Thỉnh thoảng đến điểm quan trọng, anh dừng lại đôi chút, nhìn xuống dưới mỉm cười, mọi người đều tưởng rằng anh đang nhìn mình cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net